Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 33, hồn mê mỹ mạo nữ tử. Góc truyện audio.com. Đi vào ngự dược cư, Mông Ca liền đi vào bẩm báo. Thực mau hắn lại ra tới, mang theo Minh Vụ Nhan đi một khác tòa hẻo lánh sân. Nơi này trong viện dựng đứng mấy trăm căn cột đá. Phong trưởng môn chỉ vào này đó cột đá nói. Tiểu nha đầu, này đó cây cột từng cái đi sờ soạng một sờ. Nào khối sáng, sẽ biết người tiên khám chi lực là cái gì? Minh Vụ Nhan kinh hãi. Như thế nhiều cột đá, sẽ không lại toàn lượng đi. Phong Cực Yêu nghe vậy phá lên cười. Ngươi nha đầu này tưởng được đến là mỹ, liền tính ngươi là thần tiên hạ phàm cũng không có khả năng toàn lượng. Nhiều nhất lượng hai cái, một cái truyền thừa, một cái tiên tu chi lực, ngươi đi thử thử, lão phu cũng muốn nhìn ngươi một chút nha đầu này vận khí có bao nhiêu nghịch thiên. Mông Ca cũng là nghiêm túc lại tò mò nhìn Minh Vụ Nhan. Suy đoán tay nàng sẽ chạm vào ở đệ mấy căn cột đá thượng sáng lên tới. Minh Vụ Nhan đi qua, tay sờ ở đệ nhất căn cột đá thượng, không có lượng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ nữa đệ nhị căn, như cũ không có lượng, nàng tưởng, trưởng môn nói chính là đối, là không có khả năng đều lượng, cho nên cuối cùng nàng tốc độ nhanh lên, tựa như cùng bạn tốt vỗ tay giống nhau, mỗi tảng đá chụp một chút, nhảy khai, rồi mới tiếp tục tiếp theo khối. Nếu chạy hơn phân nửa vòng cũng không có lượng, chính là nàng đã mệt đến chạy bất động, cho nên tốc độ lại chậm lại. Sư phó, sư huynh, ta có thể hay không một khối cũng không lượng a? Nàng một bên thở phì phò, một bên hướng ra ngoài kêu. Sẽ không, chung có một khối sẽ lượng, đừng tức giận nổi. Phong Cực Yêu buồn cười nhìn cái này tiểu đồ đệ, đột nhiên hắn như là nhớ tới cái gì. Nhưng người đối Mông Ca nói, đứa nhỏ này đến từ nơi nào, ngày đó chỉ lo cùng mặt khác trưởng môn đoạt người, cũng chưa kịp hỏi khác, dung sinh đường trình đưa lên tới tư liệu hắn cũng chưa kịp xem. Tiểu sư muội là Bắc Mạc Quốc, Mông Ca nghĩ nghĩ, lại nói, lần này Bắc Mạc Quốc tân sinh chỉ có hai cái, một cái là lần trước tiếp đi lên quá Minh Nhược Nghiên, một cái là Minh Vụ Nhan tiểu sư muội. Chẳng lẽ sư thúc người muốn tìm là Minh Vụ Nhan tiểu sư muội sao? Bất quá những lời này hắn không xin hỏi ra tới. Phong Cực Yêu như suy tư gì gật gật đầu. Chính suy nghĩ sâu xa gian. Liền thấy một khối cột đá đã sáng lên. Hắn lập tức kích động chạy qua đi. Chỉ thấy một đạo doanh lượng quang mang đem Minh Vụ Nhan cấp bao vây lên. Ước chừng một nén hương thời gian mới biến mất. Đây là sinh tử ngắt lời thạch. Phong Cực Yêu đầy mặt không thể tưởng tượng, nghe nói này khối tấm bia đá đã mấy ngàn năm không có lượng qua. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là làm người lại kinh hỉ lại kinh hét a. Minh Vụ Nhan chỉ biết là tự mình hình như là đạt được nào đó truyền thừa. Trong óc vẫn luôn có cái thanh âm nói cái gì tiên khám sinh từ cách đôi đường. Nghe hoặc không nghe các tương quan, nàng không hiểu được đó là cái gì. Nhưng toàn bộ thân thể đều ấm hồ hồ, nàng tiếp tục chắc xong rồi cuối cùng mấy khối cột đá. Tất cả đều không có lại sáng, nàng tâm cũng rơi xuống đất, tốt xấu nàng đạt được chính là truyền tiên khám sinh từ cách đôi đường thừa chi lực. Thật sự không cần tu luyện đâu, tiểu sư muội, người đạt được chính là truyền thừa chi lực, có nghe được cái gì thanh âm sao? Mông Ca tò mò hỏi, Minh Vụ Nhan cũng không có giấu giếm. Học cái kia thanh âm nói, tiên khám sinh từ cách đôi đường, nghe hoặc không nghe các tương quan, liền nghe thế câu nói. Phong Cực Yêu bỗng nhiên phá lên cười, đột nhiên chụp một chút tự mình đùi. Tới, tiểu nha đầu, cùng ta đi một chỗ. Mông Ca, ngươi cũng tới, là, Mông Ca đã biết sư phó muốn đi đâu, cho nên lập tức theo đi lên, thực mau. Phong Cực Yêu đem Minh Vụ Nhan đưa tới ngự dược môn y quán. Vào một cái hẻo lánh sân, chỗ đó hôn mê một cái thoạt nhìn không có một chút vết thương nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu, thực mạo mỹ, ăn mặc một thân giống như xuân hoa nở rộ 7 màu xiêm y, rất là đẹp. Tấu chương kết thúc. Khách chương.